Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, yêu đương não. Trương Dai Dai sau khi nghe xong trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng. À, nguyên lai là cái dạng này đó à. Ta vốn còn muốn có rảnh qua đi chơi một chút đâu. Nói không chừng ngươi sẽ thích. Ta chỉ có thể đại biểu chính mình cái nhìn cá nhân mà thôi. Trương Dịch nhún vai cười nói. Chỉ chốc lát sau cá nướng cũng đã bưng lên. Hai người ánh mắt đều biến đến có chút sáng như tuyết. Cầm lấy đũa thì mở bắt đầu chuyển động. Mặc dù so với Trương Dịch trong nhà đầu bếp làm đồ ăn tới nói. Mùi vị của nó khả năng so ra kém. Nhưng là có một loại vị đạo gọi là nhớ lại vị đạo. Là nhất làm cho người cấp trên. Có nhớ hay không trước đó lúc ngươi tới. Khi đó ta kéo một cái ngươi ăn cá nướng. Ngươi thì vui vẻ ghê gớm. Còn nói với ta. Về sau nếu là có tiền. Mỗi ngày đều tới ăn cái này. Trương Dịch cho Trương Dai Dai kẹp một khối cá đậu hũ. Đây là Trương Dai Dai thích ăn nhất. Trương Dai Dai nhẹ gật đầu. Khi đó chỗ nào nghĩ đến ca ca ngươi có thể biến thành lớn như vậy một lão bản a. Trương Dịch sau khi nghe xong, cũng là thở dài một tiếng. Hắn buông xuống đôi đũa trong tay, nhìn lấy chính đại khối đóa đạp muội tử, cảm thán nói, khi còn bé nhà chúng ta nghèo, khi đó thời gian thật dài mới có thể ăn xong một bữa thịt. Sau đó mỗi lần tan học ngửi tới nhà người khác có vị thịt, người cũng sẽ ở người cửa nhà ngửi nhiều mấy ngụm, nói như thế ăn cơm cũng sẽ biến hương một chút. Đúng vậy a. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó thời gian qua tuy nhiên nghèo khó, có điều rất nhanh vui, bởi vì cha mẹ còn có đại tỷ, ca ca đối với ta đều đặc biệt tốt, cho nên ta chưa từng có cảm thấy sinh hoạt qua không được khá. Trương Dai Dai một mặt mỉm cười nhìn Trương Dịch, nhưng là người một khi biến đến có tiền, sinh hoạt bên trong ngược lại sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Trương Dịch bật cười một tiếng. Cũng tỉ như nói nhà chúng ta vừa phát đạt thời điểm. Người biết rõ không biết có bao nhiêu người chạy đến nhà chúng ta vay tiền sao? Khá lắm. Hàng xóm, bán đại bác cũng không tới thân thích đều đã tìm tới cửa. Hận không thể làm cha cha con ruột. Trương Dai Dai nghe nghe. Chậm rãi buông xuống đôi đũa trong tay. Ca, lời này của ngươi là nói cho ta nghe à? Ngươi có phải hay không cảm thấy? Lục Hàm truy ta là hướng về phía nhà chúng ta tiến tới. Nàng tâm tư rất nhẵn mịn, chậm rãi nghe được Trương Dịch lời nói bên trong vị nói tới. Trương Dịch cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là uống một ngụm Sprite. Tê tương đương ta nhớ được ngươi chưa từng có nói qua yêu đương. Cái này không có gì không tốt, nhưng có một số việc người luôn luôn cần trải qua một chút. Tỉ như ca ngươi ta. Dài đến xem như đầy đủ đẹp trai đi. Đến trường thời điểm không biết bao nhiêu nữ sinh truy ta. Đại học thời điểm nói chuyện cái hoa khôi bạn gái. Tất cả mọi người đừng đề cập nhiều hâm mộ ta. Thế nhưng là kết quả đây. Trương Dịch hai tay một đám. Tốt nghiệp về sau 2 năm. Trần Hiểu Lệ thì cùng có tiền đầy mỡ đại thúc chạy. Trương Dai Dai mím môi. Ánh mắt bắt đầu biến đến có chút phức tạp. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Tiếp tục ăn a. Hôm nay ta bảo ngươi ra đến không phải trách cứ ngươi. Cũng không phải là vì muốn bổng đả uyên ương để cho các ngươi tách ra. Trước đó ở công ty thời. Điểm. Ngay trước cái kia Lục Hàm mặt có mấy lời ta không tiện giảng. Nhưng là làm ca ca của ngươi. Có mấy lời ta là phải nói. Nói yêu thương thời điểm. Ngươi chỉ ít cần lưu thêm một cái tâm nhãn. Chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng rất nhiều người truy cầu ngươi là hướng về phía ngươi là muội. Muội ta sao? Trương Dai Dai cúi đầu, sắc mặt có chút thất lạc. Nàng là cái cô gái thông minh, nhưng là lại cô gái thông minh tại lâm vào cảm tình bên trong thời điểm, IQ đều lại biến thành số âm. Lục Hàm hắn không giống nhau, ta có thể cảm giác được, hắn ưa thích chỉ là ta. Trương Dịch chỉ là cười cười. Tốt tốt. Nhìn ngươi tức giận, quai hàm đều trống đi lên. Tới tới tới, chúng ta trước ăn đồ ăn. Trương Dịch đình chỉ cái đề tài này. Cho nàng kẹp nhất đại đũa thịt cá. Trương Dai Dai liếc mắt nhìn hắn. hờn dỗi nói ra, hắn nhất định sẽ chứng minh chính mình cho ngươi xem. Không cần ngươi cho hắn thăng chức tăng lương. Ồ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Lúc ăn cơm, hắn thì không nhắc lại chuyện này, miễn cho ảnh hưởng khẩu vị. Bất quá Trương Dai Dai ăn cá thời điểm, biểu lộ có chút hung ác. Kẹp thịt cá thời điểm, đũa giống như đâm không phải cá, mà chính là Trương Dịch cái bụng một dạng ra sức. Rất mau ăn hết một trận cơm, Trương Dịch đi qua trả tiền. Nhìn thoáng qua thời gian còn sớm, hắn liền nói ra, đi với ta trong trường học đi loanh quanh đi. Ta cũng là thật lâu chưa có trở về. Tốt, cái bụng có chút phình lên. Trương Dai Dai vuốt vuốt bụng của mình. Hai người rất lâu không có trở về, cho nên ăn đều so sánh tận hứng. Bởi vậy có chút ăn không tiêu, cho nên thì kết bạn hướng trường học thao trường đi tới. Cảnh ban đêm dần dần dày, đầu thu gió đêm thổi đi qua, khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hai huynh muội dọc theo đường lề đường đi lên phía trước. Trương Dai Dai nhảy tới hẹp hẹp đường lề đường phía trên, siêu siêu vẹo vẹo duy trì thăng bằng đi lên phía trước. Dai Dai, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại cảm tình phương diện vấn đề rất lớn? Trương Dịch đột nhiên mở miệng hỏi. Trương Dai Dai nghe xong lời này, kém chút theo đường lề đường phía trên ngã xuống. Ai nha, thì thẳng đột nhiên, ngươi hỏi vấn đề này. Nàng suy tư một chút, vừa nghĩ tới vừa mới Trương Dịch chỉ trích Lục Hàm có ý khác. Nhất thời thở phì phò nói. Đương nhiên, người quá hoa tâm, bên người nhiều như vậy bạn gái, lại còn trong nhà dưỡng nữ bọc. Trời ạ, cùng đồng học trò chuyện lên ngươi thời điểm ta cũng không dám xách sự kiện này. Nói xong cố ý lườm Trương Dịch liếc một chút, ý kia phảng phất là, ngươi còn không biết xấu hổ tại vấn đề tình cảm phía trên dạy bảo ta. Trương Dịch không có chút cảm giác nào xấu hổ, hắn bình tĩnh cười. Chính là bởi vì cùng Trần Hiểu Lệ chia tay, để cho ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nha đầu, tình cảm giữa nam nữ không có thuần túy, hoặc là đồ tài, hoặc là đồ sắc, hoặc là cũng là đồ danh lợi. Ta sở dĩ có thể để nhiều nữ nhân như vậy cam tâm tình nguyện theo ta, là bởi vì ta rất có tiền, mà lại phi thường nổi danh khí. Cho nên bọn họ muốn hết thảy, ta đều có thể cho các nàng. Nếu như ta không phải ức vạn phú ông, mà chỉ là một người dáng dấp đẹp trai kẻ nghèo hàn, cái kia vô luận khuôn mặt của ta có bao nhiêu xinh đẹp, ta làm người cỡ nào thiện lương chính trực, ngươi cho rằng giống Tô Minh Ngọc, bò bò như thế có tài năng đại mỹ nữ sẽ coi trọng ta sao? Cái thế giới này là phi thường hiện thực, chỉ có làm ngươi được chứng kiến đẫm máu chân tướng về sau, ngươi mới sẽ minh bạch đạo lý trong đó. Trương Dai Dai nghe vậy trầm mặc một lát. Trương Dịch cùng Trần Hiểu Lệ chia tay sự tình nàng là biết đến. Lúc trước nàng còn rất tốt an ủi qua Trương Dịch, vì hắn kêu không bằng phẳng. Lúc trước Trương Dịch cùng Trần Hiểu Lệ cùng một chỗ thời điểm, nàng cơ hồ đã đem Trần Hiểu Lệ làm tẩu tử nhìn. Thế nhưng là kết quả đây, Trần Hiểu Lệ vậy mà một bên tiêu lấy nàng ca ca tiền, một bên ở bên ngoài tìm lão nam nhân, mà lý do lại là hắn không cho được nàng muốn đời sống vật chất. Thế nhưng là, trên cái thế giới này vẫn là có tin tưởng vững chắc tình yêu người tồn tại a. Nói thí dụ như ta, nói thí dụ như Lục Hàm. Hắn là đặc thù, ta tưởng tin hai người chúng ta cùng một chỗ, có thể hạnh phúc. Trương Dai Dai kiên định nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.